Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1317, Động Thiên. Canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, không có có lần sau. Nhìn đến thứ cấp tổ đại hồng long động tác, Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống, trực tiếp để thứ cấp tổ đại hồng long xéo đi. Thứ cấp tổ đại hồng long như người đại xá đồng dạng, vội vàng bay trở về Lý Trường Sinh bí cảnh, cái rắm cũng không dám thả một cái. Đến mức nó sẽ hay không nhớ kỹ cái này giáo huấn, Lý Trường Sinh không sẽ quản những thứ này, tóm lại hắn người này nói được thì làm được. Thật đến khi đó, Ninh Bích Chân chắc hẳn cũng sẽ không phản đối, cùng Ninh Bích Chân cái khác yêu sủng so sánh, đầu này thứ cấp tổ đại hồng long tính cách so sánh ác liệt, có hồng long đặc hữu cao ngạo tự đại, tham lam tính cách. Đương nhiên, Lý Trường Sinh vẫn là sẽ thông báo Ninh Bích Chân, miễn cho giữa hai người xuất hiện ngăn cách, nói cho cùng thứ cấp tổ đại hồng long là nàng yêu sủng. Tại yêu sủng nhóm hoàn thành sau khi đột phá, Lý Trường Sinh lại đi cái khác mấy chỗ địa phương trọng yếu. Trừ một chút mỏ quặng bên ngoài, thì lấy long huyệt thu hoạch lớn nhất. Ưa thích kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, thiên tai vương cũng không biết đánh cướp bao nhiêu vị vương giả, song tự vương, long huyệt bên trong cự long số lượng vậy mà so Lý Trường Sinh còn nhiều. Duy chỉ có đáng tiếc là, nhóm này cự long bên trong không có tổ đại cự long tồn tại, ngược lại là có gần 10 đầu thư cấp tổ đại cự long. Nhóm này cự long số lượng tuy nhiều, nhưng thu phục độ khó khăn thực tình không lớn, Lý Trường Sinh vẻn vẹn thả ra ngũ sắc long thần. Trảm long đài, nhóm này cự long không nói hai lời cúi đầu liền bái. Tại thu nạp nhóm này cự long về sau, Lý Trường Sinh có cự long tổng số cao đến 800 số lượng, tuy nhiên khẳng định không bằng nội tình thâm hậu đế giả, hoàng giả, nhưng hẳn là sẽ không so nội tình lớn nhất cạn phượng đế, linh đế kém. Nhiều như vậy cự long, hàng năm quang là sản xuất trứng rồng, long tiên, vảy rồng, long tu thảo những vật này cũng là một món khổng lồ, đồng thời còn có thể thủ hộ bí cảnh. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn có thể vì hắn cung cấp đại lượng tinh huyết, có thể để vài đầu thư cấp tổ đại cự long càng tiến một bước, không phù hợp yêu cầu tinh huyết cũng có thể đem ra chế tác phụ trợ yêu sủng đột phá yêu vương cấp huyết mạch dược tề, có thể nói một vốn bốn lời. Đến mức thành bản thì là không đáng kể, cự long nhìn như đều là bụng lớn túi, nhưng thường xuyên một ngủ cũng là mấy tháng, chỉ phải gìn giữ năng lượng cung cấp là được, cùng bì mông cự thú thái thản so sánh, chung quy muốn sống tốt dưỡng rất nhiều. Quảng cáo, tại xác định không có sơ hở về sau, Lý Trường Sinh sử dụng bí cảnh lệnh bài cưỡng chế mở ra bao phủ bí cảnh bình chướng. Cùng dung hợp vũ vương bí cảnh so sánh, lần này Lý Trường Sinh cơ hồ đem nguyên một mặt bình chướng toàn bộ mở ra, còn lại vài lần thượng sử tại phong bế trạng thái. Không giống nhau không gian phong bạo theo chỗ lỗ hổng vọt tới, Ly Long toàn lực xuất thủ chấn áp ngoại giới không gian. Trong chớp mắt Lý Trường Sinh bí cảnh theo chỗ lỗ hổng hiện lên, lần này hiện lên không còn là khắp ngõ ngách mà chính là toàn bộ bí cảnh. Theo Lý Trường Sinh bí cảnh ngăn chặn lỗ hổng, Ly Long cuối cùng là thở dài một hơi, tuy nhiên cũng liền chấn áp 2-3 giây đồng hồ thời gian, nhưng lại để nó có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Nói cho cùng, vẫn là trên thực lực vấn đề. Gocchuyenaudio.com. Cùng tuyệt đại bộ phận bí cảnh một dạng, Lý Trường Sinh bí cảnh đồng dạng là thiên viên địa phương, mới có thể tận khả năng chống cự đến từ phần ngoài không gian áp lực cùng rút ngắn giữa nhau khoảng cách rất nhiều chỗ tốt. Nếu như lấy dung hợp vũ vương bí cảnh phương thức dung hợp thiên tai vương bí cảnh, như vậy Lý Trường Sinh bí cảnh thì lại biến thành hình chữ nhật, nhìn như vậy giống như dung hợp càng nhanh, nhưng lại tồn tại rất lớn tai hại, đồng thời không phù hợp hắn quy hoạch. Vũ vương bí cảnh diện tích tiểu không có việc gì, thiên tai vương bí cảnh nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lần này dung nhập thiên tai vương bí cảnh, Lý Trường Sinh lấy chia cắt thiên tai vương bí cảnh sau đó lại dung hợp phương án, nhưng cái này cần hao phí đại lượng tinh lực. Sau một khắc Lý Trường Sinh trở về chính mình bí cảnh cũng triệu tập 800 đầu cự long. Tụ, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, đám cự long cùng nhau ngưng tụ năng lượng, làm đến phụ cận năng lượng cấp tốc lưa thưa mỏng hơn. Sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn, Lý Trường Sinh căn cứ thuộc tính khác nhau, đem những năng lượng này làm 10 bộ phận treo lơ lửng ở trên bầu trời. Sau một khắc trên bầu trời xuất hiện 10 cái quang cầu, đồng thời biến đến càng lúc càng lớn. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, mắt thấy 10 cái quang cầu đã đạt tới tiêu chuẩn, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra. Biến, một cái đường kính 100 mét năng lượng quang cầu kịch liệt vặn vẹo lên, theo Lý Trường Sinh vung tay lên một cái cấp tốc hóa thành một đầu đầu đuôi khó gặp hình sợi dài năng lượng đường cong, hướng về thiên tai vương bí cảnh phóng đi. Vậy rồi, răng rác, ào ào ào, hình sợi dài năng lượng đường cong cực kỳ sắc bén, vừa mới tiếp xúc thiên tai vương bí cảnh, cứng rắn mặt đất tựa như đậu hũ giống như bị cường thế mở ra, hóa thành sâu không thấy đáy rãnh sâu. Răng rác soạt, không có chờ đợi bao lâu thiên tai vương bí cảnh chấn động lên, một khối chừng 7-8 ngàn dặm phương viên đất đai bị cưỡng ép cắt xuống. Lý Trường Sinh lập tức khống chế chính mình bí cảnh cùng khối này thiên tai vương bí cảnh toái phiến tiếp xúc tại một khối, cả hai chặt chẽ kết hợp tại một khối. Bất quá đây cũng chính là mặt ngoài kết hợp, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, một đoàn thế giới chi lực hóa thành từng tia từng sợi quang vũ, rơi vào giữa hai bên trong khe hở. Tại thế giới chi lực hiệu quả lớn dưới, thiên tai vương bí cảnh toái phiến nhanh chóng trở thành Lý Trường Sinh bí cảnh một bộ phận. Lý Trường Sinh khống chế bí cảnh thay đổi một cái phương vị, tiếp tục vừa mới thao tác đem thiên tai vương bí cảnh chia cắt, sử dụng thế giới chi lực hoàn thành dung hợp. Đợi đến mấy canh giờ sau đó, theo sau cùng một khối thiên tai vương bí cảnh toái phiến dung nhập Lý Trường Sinh bí cảnh, toàn bộ bí cảnh diện tích cơ hồ tăng vọt gấp đôi, đạt tới hơn 5 vạn dặm phương viên. Phúc địa muốn tấn thăng động thiên, ngoại trừ vững chắc độ đạt tiêu chuẩn bên ngoài, chỉ muốn đạt tới phương viên 50.000 dặm mới được. Quảng cáo, ở trong quá trình này, có phù tăng thụ, sinh mệnh chi thụ rất nhiều đỉnh cấp linh thực trấn áp bí cảnh, làm đến bí cảnh cực kỳ ổn định, thậm chí ngay cả lớn chấn động đều không có. Cũng là ở thời điểm này, trong hư không tràn vào năng lượng bỗng nhiên bạo tăng, làm đến bí cảnh bên trong năng lượng mật độ cấp tốc tăng trưởng. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, bí cảnh bầu trời trở nên càng cao, treo lơ lửng ở trên bầu trời mặt trời hình chiếu biến đến còn như thực chất đồng dạng. Trong hư không bắt đầu quanh quẩn khánh linh âm thanh, từng tia từng sợi quang vũ không ngừng vẩy xuống khắp nơi, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu yêu tinh, linh thực được lợi. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được bí cảnh bị hạn chế rõ ràng thu nhỏ, thiên địa sức mạnh to lớn tổng lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Tuy nhiên tại tiến hóa thành động thiên về sau, vẫn như cũ chỉ có thể phụ thuộc yêu tinh thế giới, nhưng lại nắm giữ thời gian ngắn thoát ly yêu tinh thế giới năng lực. Cái này cũng thì đại biểu cho dù là yêu tinh thế giới hủy diệt, Lý Trường Sinh cũng có thể để bí cảnh thoát ly, một lần nữa tìm kiếm thích hợp phụ thuộc thế giới. Thừa dịp thiên địa sức mạnh to lớn tăng vọt trong nháy mắt, Lý Trường Sinh hao phí đại lượng thiên địa sức mạnh to lớn, bắt đầu sửa đổi cũng cường hóa bí cảnh quy tắc hệ thống, nhất là hai phe địch ta tăng phúc cùng suy yếu hiệu quả. Đợi đến hoàn thành cải tạo, Lý Trường Sinh bí cảnh mới xem như thực sự trở thành động thiên. Lúc này, phúc địa thật loại xuất hiện lần nữa, tại bí cảnh tấn thăng động thiên về sau, phía trên phù văn số lượng cấp tốc gia tăng, biến đến 10 phần dày đặc, người bình thường nhìn lên một cái, đầu liền sẽ có choáng váng cảm giác. Tại phúc địa thật loại lột xác thành động thiên thật loại về sau, thể tích của nó biến lớn đâu chỉ gấp 10 lần, lần nữa chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt lơ lửng tại linh hồn kết tinh phía trên, tản mát ra huyền ảo khó lường khí tức. Tại động thiên thật loại khí tức cọ rửa dưới, Lý Trường Sinh linh hồn kết tinh được ích lợi không nhỏ, liên đới lấy hắn lĩnh ngộ lực đều tăng trưởng mấy phần. Cái này cũng chưa tính kết thúc, tại bí cảnh tấn thăng động thiên về sau, Lý Trường Sinh thành đạo chi vật quang ám chi môn lại có lần nữa thăng hoa cơ hội. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.